Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 cầu các ngươi không cần báo quan. Người thích cố tranh, nhà ngươi người cũng không duy trì. Người thích cố tranh, cũng còn chưa tới không muốn sống trình độ. Nhưng ngươi vừa rồi có muốn chết xúc động. Này thuyết minh các ngươi khả năng có khổ chung. Cố tranh nghe Minh Bạch Nhạc Linh Chi nói sau, vô cùng bội phục nàng thấy rõ lực. Nàng so với hắn cái này sống lại một đời, còn có thể nhìn thấu nhân tâm. Không sai, Vương Tiểu Phượng cũng không có yêu hắn ái đến không muốn sống trình độ. Ở phía trước một đời, Vương Tiểu Phượng xác thật thích hắn. Hơn nữa lớn mật hướng hắn thông báo quá. Hắn không để ý đến nàng. Khi đó hắn vận đen vào đầu. Người trong thôn e sợ cho tránh còn không kịp. Vương Tiểu Phượng cha mẹ kiên quyết phản đối. Vương Tiểu Phượng liền cũng dao động sơ tâm. Cuối cùng vì quá thoải mái nhật tử, gả cho một cái trong nhà có chút tiền, đã chết nguyên phối. Tuổi cùng nàng cha không sai biệt lắm nam nhân. Này thuyết minh Vương Tiểu Phượng là cái thực hiện thực người. Nàng cũng không ngốc, biết rõ việc này thực dễ dàng lòi. Lòi sau cả đời liền hoàn toàn hủy diệt. Nói ngắn lại, nàng không có khả năng bởi vì thích hắn liền làm ra như thế điên cuồng hành động. Cố tranh đem Nhạc Linh Chi nói thuật lại một lần. Lâm thị nam nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Một phen kéo lấy Lâm thị trước ngực quần áo. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta cùng Đại Sơn? Lâm thị sợ hãi mà nhìn về phía nữ nhi. Nàng nữ nhi nói, việc này tuyệt không có thể nói ra chân tướng. Nói ra chân tướng nàng cả nhà đều phải xong đời. Vương Tiểu Phượng hiển nhiên cũng thực sợ hãi. Nhưng nàng lập tức khóc thút thít che giấu. Ta bị Nhạc Linh Chi mẹ kế hại thảm. Đại gia vội vàng hỏi sao lại thế này. Việc này lại như thế nào sẽ liên lụy đến Nhạc Linh Chi mẹ kế. Vương Tiểu Phượng nói. Ngày hôm qua nàng sấn khư khi. Có một cái xa lạ phụ nhân tìm được nàng. Hỏi nàng có nghĩ gả cho cố tranh. Nàng trầm mặc không nói lời nào. Nàng liền tính tưởng lại như thế nào. Nề hà nhân ra trướng mắt nàng. Lâu, xa lạ phụ nhân lại dụ hoặc nàng. Chính mình hạnh phúc muốn chính mình tranh thủ. Nói cố tranh hiện tại bất đồng trước kia. Nhà hắn có tiền, không cần lại tạm nghỉ học. Thì đậu tú tài là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa lại leo lên Âu Dương tướng quân này cây đại thụ. Nhà hắn nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Thấy nàng động tâm, xa lạ phụ nhân lại cho nàng chi chiêu. Nói nàng có một cái biện pháp, bảo quản cố tranh nhất định sẽ cưới nàng. Trước cấp cố tranh thức ăn hạ dược, sau đó dụ hoặc hắn. Hắn nếu không mắc lừa, liền dùng đệ nhị loại phương pháp, dùng mặt khác đồ vật tự phá thân tử. Muốn cố tranh phụ trách, Vương Tiểu Phượng lúc ấy hoảng sợ, chất vấn xa lạ phụ nhân. Xúi dục nàng làm như vậy có cái gì mục đích? Có biết hay không bị người xuyên qua sau sẽ hại thảm nàng? Xa lạ phụ nhân nói, phú quý hiểm trung cầu. Việc này tuy rằng có nguy hiểm, nhưng phần thắng khá lớn. Người chỉ cần làm như vậy, cố tranh liền có miệng nói không rõ. Hắn liền không thể không muốn cưới ngươi. Không cưới ngươi liền sẽ chọc kiện tụng. Chọc kiện tụng sau hắn liền vĩnh viễn không được khảo tú tài. Hắn muốn cưới ngươi, phải cùng Nhạc Linh Chi từ hôn. Nhạc Linh Chi không địa phương lạc hộ, liền phải trở lại nàng cha ra. Nàng trong tay có đáng giá xà hàm thạch, còn có thể trị run đũa đường hoàn phối phương. Nghe nói Hòa Xuân đường quản sự đã qua quá cố tranh ra, cũng khai ra giá trên trời bạc. Nàng mẹ kế ước gì nàng trở về. Vương Tiểu Phượng hỏi nàng, ngươi là Nhạc Linh Chi mẹ kế người nào? Xa lạ nữ nhân nói, là thân thích. Nói nàng cho Vương Tiểu Phượng một bao dược, lại cho nàng 10 lượng bạc. Hơn nữa hứa hẹn sự thành lúc sau, lại cho nàng 10 lượng bạc làm của hồi môn. Nói xong này đó, Vương Tiểu Phượng lại khóc ròng nói, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đáp ứng rồi nàng. Nàng lại bang một tiếng quỳ gối Nhạc Linh Chi cùng cố tranh trước mặt. Cầu các ngươi không cần báo quan. Ta tình nguyện giao ra nàng cho ta 10 lượng bạc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.